Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 46, 46, luyện khí trung kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các nàng một người là phàm nhân, một người là tu sĩ luyện khí tầng 1. Thẩm Bình nếu ngã xuống, bọn họ sẽ rất khó có thể sinh tồn ở ngõ Hồng Liễu. Thẩm Bình nắm chặt cổ tay của thê thiếp, thoáng an ủi một chút, mới gấp gáp tiến vào trong phòng. Tĩnh tâm, thu thần, sau đó thật cẩn thận lấy tiêu độc đan cao cấp màu nâu ra. Không chút do dự nuốt vào, đan dược vào bụng, lập tức hóa thành dược lực nồng đậm. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, linh lực dọc theo kinh mạch tiến hành tuần hoàn. Dược lực của tiêu độc đan theo linh lực lan tràn tứ chi bách hài. Xùy, gần như ngay lập tức, toàn thân Thẩm Bình đau đớn như chuột rút. Hắn cắn chặt răng, cơn đau này đi qua rất nhanh, nhưng vừa biến mất, lại đến, cứ tiếp tục như thế 5-6 lần mới biến mất hoàn toàn. Oanh, theo độc tính ẩn sâu trong cơ thể hoàn toàn được thanh trừ. Linh lực áp chế độc tính không ngừng thẩm thấu vào sâu trong thân thể phảng phất được phóng thích. Ầm ầm bộc phát, sắc mặt Thẩm Bình biến đổi. Ý niệm cố gắng kiềm chế cỗ linh lực bộc phát này để cho chúng nó nhập vào kinh mạch. Ngay vào lúc này, kim mộc song hệ trung phẩm linh căn phát huy tác dụng, giúp tăng nhanh tốc độ vận chuyển linh lực lên gấp mấy lần, khiến linh lực hội tụ đến đan điền kinh mạch không cuồng bạo. Ước chừng qua 2 canh giờ, linh lực bộc phát hoàn toàn bị thân thể hấp thu. Két, Thẩm Bình chưa định thử đột phá, linh lực đã tự động phá tan kinh mạch tắc nghẽn, làm cho quá trình tuần hoàn gia tăng. Trong khi đó, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng lên. Luyện khí tầng 4 cứ như vậy, như nước chảy thành sông mà đột phá. Cảm nhận được tổng lượng linh lực đề cao trong cơ thể, Thẩm Bình nhịn không được mừng đến phát khóc. Hắn chịu đủ độc tính của yêu thú tra tấn bao nhiêu năm, hiện giờ rốt cục cũng hoàn toàn tiêu trừ nó. Không cần phải mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng thống khổ áp chế độc tính. Ổn định linh lực, hắn đứng dậy đi ra gian phòng. Nhìn kiều thê mỹ thiếp, kích động tràn ngập trong lời nói. Vân Nhi, Dĩnh Nhi, hắn ôm thê thiếp đặt ở trên giường. Đêm nay đã được định sẵn sẽ không thể nào ngủ được. Bình minh ngày hôm sau, kích động trong lòng Thẩm Bình chậm rãi khôi phục lại. Cách chương.